Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra ngoài. Ngoài cửa, tiếp viên hàng không vừa nhìn thấy cô đi xa vội vàng hỏi: "Phu nhân, cô không sao chứ?" Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu: "Cảm ơn." Tại chỗ ngồi, Cổ Tiêu đã có chút đứng ngồi không yên, anh luôn tại nhìn về phía toilet, nhìn thấy cô đi xa nhịn không được hỏi: "Làm sao vậy?" Hạ Cúc Hoa lắc đầu mỉm cười nói: "Tôi, em không sao, cảm ơn." Một bên tiếp viên hàng không giải thích: "Tiên sinh, có thể là do phu nhân bị say máy bay cho nên cảm thấy không thoải mái. Phu nhân, cô có muốn dùng thuốc không?" Hạ Cúc Hoa vẫn lắc đầu: "Không cần, cảm ơn." Cổ Tiêu nhíu mày, lấy một cốc nước, thuận tiện đem đến vài viên thuốc chống say máy bay lại đây. "Vâng." Tiếp viên hàng không nghe lời mà đi. Hạ Cúc Hoa tựa lưng vào ghế ngồi, không có khí lực nói chuyện. Cổ Tiêu nhìn bộ dáng yếu ớt của cô, có một cô cảm giác khác thường tràn ngập đáy lòng. Anh đang muốn hỏi chuyện, một bên Bạch Thủy Tiên lại mở miệng trước: "Tổng tài, phu nhân là vì say máy bay, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tổng tài, anh có thể lại đây một chút, giúp em nhìn xem mấy vấn đề này." Cổ Tiêu nhìn đến Hạ Cúc Hoa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vỗ vỗ đầu, quyết định không nên để ý tới cô, liền đi tới chỗ bên cạnh Bạch Thủy Tiên cùng cô thảo luận công việc. Tiếp viên hàng không rất nhanh đem nước cùng thuốc viên cầm lại đây để cho Hạ Cúc Hoa uống vào. Tuy rằng đã uống thuốc nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không ấy khả quan. Hạ Cúc Hoa vẫn cảm thấy dạ dày không thoải mái, đầu dường như càng đau. Đặc biệt cứ nghĩ mình đang ở giữa không trung, cái loại cảm giác bất an lại tràn ngập trong đầu. Cổ Tiêu mặc dù cùng Bạch Thủy Tiên thảo luận công việc nhưng suy nghĩ cũng không có chuyên chú ở trên tài liệu. Cuối cùng anh cũng buông tài liệu: "Chúng ta đến Pháp tiếp tục bàn, em cũng nghỉ ngơi một chút đi." "Em không sao, tổng tài. Không biết em hỏi cái vấn đề có tính là đường đột không? Em rất ngạc nhiên vì sao tổng tài cùng phu nhân tổ chức hôn lễ nhưng không ai biết." Bạch Thủy Tiên quyết tâm mở miệng hỏi. Liếc mắt nhìn Bạch Thủy Tiên một cái, Cổ Tiêu lạnh lùng nói: "Bởi vì hôn lễ này không có mời người ngoài, huống hồ bên trong còn rất nhiều nguyên nhân cho nên mới không có công bố." "Vì sao trước đây em không có gặp qua phu nhân?" "Tôi cũng vậy, trước nửa tháng mới gặp lại cô ấy." "Tốt lắm, Thủy Tiên, chuyện này em không cần suy nghĩ nhiều, có rất nhiều việc em không lý giải được đâu." Cổ Tiêu đứng lên trở lại chính chỗ ngồi của mình. Cổ Tiêu nhìn Hạ Cúc Hoa đang tựa vào ghế, trong lòng biết rõ ràng cô cũng không có ngủ, bởi vì cô vốn không dễ dàng đi vào giấc ngủ. Anh lên tiếng hỏi: "Em cảm thấy thế nào?" Hạ Cúc Hoa mở mắt ra, tuy rằng cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại vẫn là lắc đầu: "Em không sao." Cổ Tiêu đối thái độ lạnh nhạt của Hạ Cúc Hoa cảm thấy vạn phần buồn bực, nhịn không được vươn tay kéo nhẹ đầu cô gác lên vai của mình, làm cho cô tựa vào trên người mình. Thân thể Hạ Cúc Hoa cứng đờ, cô chưa bao giờ cùng người đàn ông nào thân cận như thế, không khỏi muốn từ chối một chút. Cổ Tiêu lại dùng tay đè lại, kèm lời cảnh cáo: "Ngủ." Không biết là do thuốc hay là bởi vì anh, Hạ Cúc Hoa thế nhưng thật sự đang ngủ, hơn nữa ngủ thẳng đến giấc, đến khi phi cơ hạ cánh mới tỉnh lại. Tới sân bay, tiến lên cùng với nhân viên tiếp đón nói vài câu đơn giản. Họ cũng vừa đến đây vào 3 ngày trước đó, khách sạn 5 sao cao cấp cũng đã được đặt trước. Đương nhiên là Cổ Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa ở cùng một gian phòng. Bởi vì bị nôn nên cơm chiều Hạ Cúc Hoa ăn càng ít, làm cho Cổ Tiêu không khỏi là nhíu mày, cuối cùng phân phó khách sạn nấu riêng cho cô một phần cháo. Mà đến Pháp, tuy rằng nói là hưởng tuần trăng mật, nhưng thực ra Cổ Tiêu cả ngày bận rộn với công việc. Anh thật không ngờ chuyện cần phải được xử lý so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Anh căn bản không có thời gian cùng Hạ Cúc Hoa đi dạo, liền ngay cả chuyện muốn cùng cô đi mua quần áo cũng chưa làm. Chỉ có thể gọi điện thoại bảo người ta trực tiếp đem quần áo đưa đến khách sạn. Mà Hạ Cúc Hoa bởi vì tiếng Pháp không tốt, hơn nữa thân mình không khỏe nên cũng không thích ra ngoài, cho nên cả ngày đều ngốc ngốc ở trong phòng, căn bản không có đi ra ngoài một bước. Rất nhanh, 5 ngày cũng nhanh chóng trôi qua, bọn họ thậm chí còn rất ít khi nói chuyện với nhau. Loại tình huống này Bạch Thủy Tiên nhìn cũng thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Buổi tối Bạch Thủy Tiên đi vào phòng Hạ Cúc Hoa. "Xin chào, có quấy rầy cô không?" Bạch Thủy Tiên lễ phép hỏi. Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu. "Thực xin lỗi, có lẽ như tôi hỏi chuyện như thế này thì có chút mò muội, nhưng là tôi thật sự rất ngạc nhiên. Phu nhân cùng tổng tài quen nhau như thế nào, còn có chuyện kết hôn?" Bởi vì hai người thoạt nhìn tuyệt không giống đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt mà kết hôn. Hạ Cúc Hoa không tiện nói ra chuyện cũ, chỉ có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Bởi vì mẹ anh ấy thích tôi, cho nên liền muốn anh ấy cưới tôi." Nghe vậy, Bạch Thủy Tiên trong lòng càng kinh ngạc, vạn phần kinh nghi hỏi: "Vậy tổng tài có phải hay không cực kỳ không muốn, chính là phải nghe theo lời của cổ phu nhân mà cưới cô đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net